Tâm Uyển, Kiều mẹ thật sự không biết mấy người trẻ tuổi đang nghĩ cái gì nữa. Cái gì phiền phức với không phiền phức chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là ý của cô học võ sao? Hay là ý của con? Tụi con cãi nhau sao? Không có. Kiều Tâm Uyển lắc đầu nhìn Kiều mẹ, giọng nói rất bình tĩnh. Là ý của con, cũng là ý của anh ấy. Chúng con không hợp nhau. Kiều mẹ nhìn mặt con gái, một câu cũng không nói nên lời. Rốt cuộc là sao? Cứ như vậy đi. Kiều Tâm Uyển nở nụ cười không thật lòng. Một mình con vẫn có thể sống rất tốt. Trong phòng bao của Đỗ Lợi Tân, anh ta nhìn cô học võ uống hết ly này đến ly khác không ngừng. Không, động tác đó không thể gọi là uống nữa, gọi là nốc rượu thì đúng hơn. Chiều nay cô học võ tới, vừa tới là đã cứ như vậy uống không ngừng. Đã xảy ra chuyện gì? Lão đại. Lúc cô học võ khui chai rượu thứ hai, anh ta vươn tay chặn lại. Anh uống như vậy sẽ có hại cho sức khỏe đó. Tránh ra. Cô học võ hất tay anh ta ra, khui chai rượu lại nốc một ngụm to. Không cần lo cho tôi. Lão đại, Đỗ Lợi Tân sao có thể mặc kệ. Anh muốn uống rượu thì đi chỗ khác uống đi. Cậu đừng có hét lên. Tôi bảo cậu cút xéo, cậu có nghe không? Đỗ Lợi Tân im lặng. Đây là lần đầu tiên cô học võ dùng những lời lẽ như vậy nói với anh ta. Nắm tay thật chặt, anh ta xoay người rời đi. Anh ta đi rồi, trong phòng bao liền im ắng. Cô học võ thư thái nốc một ngụm rượu, trong đầu hiện lên gương mặt Kiều Tâm Uyển. Anh nói đúng, có lẽ em không yêu anh. Có thể em chỉ là say mê, sau đó chấp nhất, vì không có được anh nên không cam lòng. Cho nên nhất định phải có được anh. Cô học võ, có lẽ em căn bản không yêu anh. Không, không phải có lẽ, mà là em thật sự không yêu anh. Em không yêu anh. Cô học võ ném chai rượu đi, nó đập thẳng vào tường rồi rớt xuống đất. Anh ngả người ra sau. Đi cái xe mở ấy. Anh rất ít khi chửi tục. Từ sau khi đi con đường chính trị, anh vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí. Ngôn ngữ, hành động, cử chỉ chưa bao giờ để người khác bắt bẻ. Có điều bây giờ đây không có người khác. Đây lại là chỗ của Đỗ Lợi Tân, nên anh không cần kiêng kỵ. Dùng sức kéo kéo cả vạt, anh lại khui thêm một chai rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Ngoài cửa, Đỗ Lợi Tân cũng đi chưa xa, lắng nghe động tĩnh bên trong, nhíu mày một cái nhưng không nói gì rồi xoay người dậy đi. Buổi sáng, cô học văn bước vào, cả căn phòng thực tối tăm. Vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Anh xoay người nhìn Đỗ Lợi Tân, mắt hơi trợn trợn. Làm cái gì vậy? Hôm qua cậu không biết khuyên nhủ một chút sao? Không phải em gọi điện nói anh tới khuyên sao? Anh có đến không? Đỗ Lợi Tân nói xong liếc anh một cái. Em gọi cho anh lúc 11 giờ đêm. Bây giờ đã là 8 giờ sáng. Sắc mặt của học văn có chút mất tự nhiên, nên biết buổi tối là thời gian anh ở cùng vợ. Bây giờ Tả Phán Tình đã đi làm lại, ban ngày không ở nhà, đến khi về đã lại ôm cứng hai thằng nhóc, chẳng đoái hoài gì đến anh. Nếu anh không biết nắm chặt cơ hội lúc vợ ở nhà, chắc vợ anh sẽ quên anh mất. Em mặc kệ, anh lo liệu đi. Đỗ Lệ Tân cũng rất phiền. Ném những lời này xong, anh ta liền xoay người bỏ đi. Cô học văn hít một hơi thật sâu rồi bước vào cửa. Mùi gay gay của rượu làm cho anh phải nhíu mày. Mở quạt thông gió trong phòng bao, anh tiến lên vỗ vỗ cô học võ đang ngủ trên sofa. Anh! Cô học võ không hề động đậy. Anh! Lại vỗ vỗ vai, cô học võ vẫn không động đậy. Ánh mắt cô học văn đảo qua một vòng bên trong thật bừa bãi. Có ít nhất 5 chai rượu. Cô học võ này thật sự là không muốn sống nữa rồi. Trong lòng tức giận, cô học văn đứng lên đi vào phòng tắm. Lúc ra còn bưng theo một chậu nước lạnh, hắt thẳng vào người cô học võ trên sofa. Ào một tiếng, nước lạnh như băng kích thích làm cho cô học võ trên sofa giật mình bật dậy. Đầu đau như muốn nứt ra, anh nhất thời không rõ mình đang ở đâu. Muốn mở to mắt nhưng đầu lại đau kinh khủng. Lắc đầu rũ sạch nước, động trên mặt. Mở to mắt, nhìn khuôn mặt phóng đại của cô học văn trước mắt. Học văn... Sao nó lại ở đây? Lúc mở miệng nói ra hai chữ này, anh liền phát hiện cổ họng đau rát muốn chết. Tỉnh rồi. Cô học văn rút một chiếc khăn giấy trên bàn trà đưa cho anh. Đã tỉnh chưa? Cô học võ bình tĩnh lại một chút, ngồi dậy cầm lấy khăn, lau khô nước trên mặt. Sao cậu lại tới đây? Sao cậu lại tới đây? Cô học văn nghe anh hỏi mà như đang nghe chuyện cười. Anh tự hỏi anh đang làm gì đi. Cô học võ không trả lời câu hỏi của anh, xoa xoa chán, đầu anh rất đau, ngày hôm qua uống bao nhiêu rượu anh cũng không nhớ. Trên người toàn là nước, rất không thoải mái. Anh khó chịu đứng lên, tính lên lầu tắm rửa một chút. Cô học văn nhanh chóng chụp tay anh lại, nhìn vào mắt anh. Sắp kết hôn rồi, không phải nên tiết chế một chút? Tiết chế? Cô học võ không để ý đến cô học văn, anh đứng dậy lập tức đi lên lầu rửa mặt. Cô học văn đang muốn theo sau thì di động của cô học võ lúc này reng hai cái. Anh cầm lên nhìn thấy có tin nhắn mới, ngón tay ấn một cái mở ra đọc. Lão đại, chị dâu đã đặt vé máy bay đi Đan Mạch. Hai người định đi Đan Mạch hưởng tuần trăng mật sao? Vì sao chỉ đặt một vé? Đan Mạch. Cô học văn không có tâm tư đọc tiếp nữa, anh gặp điện thoại đi theo lên lầu. Trên lầu cô học võ đã vào phòng tắm rửa mặt, cũng không đóng cửa. Nghĩ nghĩ, cô học văn lại đi rót cho anh ly nước, lại gọi điện thoại kêu nhân viên phục vụ đem cơm lên. Xong xuôi cô học võ cũng tắm xong đi ra. Quần áo đã bẩn nên anh chỉ quấn một cái khăn tắm bên hông. Nhận lấy cái ly cô học văn đưa, anh uống hết nước bên trong, cảm giác cổ họng đã đỡ hơn trước rất nhiều. Cảm ơn. Nhìn cô học văn, cậu tìm anh có chuyện gì? Em vừa nghe được một tin. Cô học văn nhìn cô học võ, vẻ mặt hiện lên vẻ tò mò. Kiều Tâm Huyền đặt vé máy bay đi Đan Mạch. Trang. Cô học võ xảy tay, làm rơi cái chén xuống đất vỡ tan tành. Ánh mắt sắc bén đảo qua cô học văn. Cậu nói cái gì? Kiều Tâm Huyền đặt vé máy bay đi Đan Mạch. Cô học văn trong lòng cũng ngạc nhiên, nhìn vẻ hoảng hốt trong mắt cô học võ. Nếu em nhớ không lầm, nửa tháng nữa hai người sẽ kết hôn. Kết hôn? Cô học võ nhắm mắt lại, ngồi xuống sofa không nhúc nhích. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô học văn đi theo ngồi xuống trên sofa. Vì sao Kiều Tâm Huyền muốn đi Đan Mạch, còn chỉ đặt một vé? Hai người không kết hôn sao? Cô học võ không trả lời, cũng không cử động, trong đầu hỗn loạn. Bây giờ chúng ta không cần phải ly hôn. Anh sẽ không hủy bỏ hôn lễ. Nhưng em sẽ. Em không yêu anh. Em không cần anh nữa. Tùy em. Cuộc đối thoại ngày hôm qua một lần nữa hiện lên trong đầu. Nhất là câu nói kia của cô. Em không yêu anh. Em không yêu anh. Không yêu anh. Anh. Thấy anh im lặng, trong mắt cô học văn hiện lên vẻ lo lắng. Cô học võ ngồi một lúc lâu, rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, nhìn cô học văn không biết phải nói gì. Anh, Kiều Tâm Huyền muốn đi Đan Mạch. Anh. Không đợi cô học văn nói hết lời, di động của cô học võ lại một lần nữa reng lên hai tiếng. Vẫn là Tiểu Lâm gọi tới. Anh cầm điện thoại đưa cho cô học võ, bắt anh phải nghe. Đại ca, chị dâu đặt vé máy bay đi Đan Mạch, chỉ đặt một vé. Bọn em có cần ngăn lại như lần trước không? Thân thể của cô học võ giật mình bất động. Rất lâu sau, rốt cục anh cũng mở miệng nói với người bên kia đầu dây. Chương 132, không giữ được đứa bé. Cô học võ giật mình bất động, bàn tay siết chặt điện thoại. Rất lâu, gần như đã qua một thế kỷ mới mở miệng đáp lại người bên kia đầu dây. Kệ cô ấy đi, những chuyện như thế này sau này đừng báo cho tôi nữa. Cô ấy thích đi đâu thì đi. Nói xong câu này, không chỉ Tiểu Lâm ở đầu dây bên kia mà cả cô học văn cũng kinh ngạc nhìn cô học võ. Đang là kịch gì vậy? Cô học võ tắt điện thoại, mặt biến sắc, vung tay lên, điện thoại bị ném đi rồi đập thật mạnh một cái vào tường, sau đó rớt xuống đất. Anh! Cô học văn nhớn mày, cô học võ phất phất tay. Cậu đi đi, anh không sao. Anh! Như vậy mà nói là không sao. Kiều Tâm Huyền đi rồi thì hôn lễ của hai người phải làm sao? Không có hôn lễ gì hết. Lấy người không yêu mình để làm gì? Cô học võ đứng dậy đi tới tủ quần áo, lấy quần áo mặc vào. Lúc này nhân viên phục vụ đưa bữa sáng lên. Cô học văn nhận lấy rồi nhìn cô học võ. Anh ăn trước đi. Anh muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Không ăn. Bây giờ cô học võ không có tâm trạng ăn uống. Trong lòng anh buồn bực không thôi, thậm chí còn kích động đến nỗi muốn giết người. Anh không kết hôn, hai bác và ông nội. Anh sẽ giải thích với họ. Cô học võ đánh gãy toàn bộ lời cô học văn nói. Anh sẽ tự giải thích với ông nội. Cô học văn im lặng, nhìn sự cố chấp trong mắt cô học võ. Biết anh đã quyết định, nên nhất thời cũng không biết phải nói gì. Mơ một giấc mơ thật dài, trong mơ rất nhiều hình ảnh cứ hỗn loạn, từng chút một hiện lên. Này, anh có phải là đàn ông không vậy? Thằng Á Nam, anh đây là cường bạo, tôi phải kiện anh. Tôi tên Thất Thất,

Mặc kệ có được hay không, ít nhất cậu cũng phải thử một lần chứ. Thực ra em không hề động đến cô gái kia, em thật sự không có. Đỗ Lợi Tân đột nhiên mỉm cười nhìn Cố Học Võ, ánh mắt có một tia chờ mong. Anh nói xem, nếu em nói với Học Mai em không động vào cô gái kia, cô ấy có tha thứ cho em không? Cố Học Võ nhìn anh ta, trong mắt hiện lên một tia không thể tin được. Lợi Tân, cậu nói cái gì? Em thật sự không động tới cô gái kia. Đỗ Lợi Tân cười khổ. Cơ thể em từ lâu đã quen với Học Mai, những cô gái khác căn bản không vừa mắt em. Ngày hôm qua em uống rượu, về đến nhà là lăn ra ngủ. Em căn bản không hề động đến cô gái đó. Trên thực tế anh ta cũng muốn, từng muốn dùng các cô gái khác để thay thế Học Mai. Nhưng Học Mai chính là Học Mai, là độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế được. Cho nên khi thấy cô gái kia lõa lồ nằm trên giường anh ta vẫn không có một chút hứng thú. Nằm xuống là ngủ như chết. Anh ta biết anh ta không có động đến cô gái đó. Nhưng rõ ràng là Cố Học Mai sẽ không tin. Cố Học Mai chỉ tin những gì đã tận mắt chứng kiến, cũng vì thế sẽ không thể tha thứ cho anh ta. Cố Học Võ lúc này đúng là không biết phải nói gì. Anh tin lời Đỗ Lợi Tân nói. Chỉ sợ là Cố Học Mai sẽ không tin. Bây giờ phải làm thế nào Cố Học Mai mới chịu tha thứ cho Đỗ Lợi Tân? Nếu để Đỗ Lợi Tân nói cho cô biết anh ta không có làm chuyện gì có lỗi với cô, Cố Học Mai e là cũng sẽ không tin. Ngược lại còn cho rằng Đỗ Lợi Tân đang biện minh. Thở dài thật dài, Cố Học Võ cũng không biết phải giải quyết đống hỗn loạn này như thế nào. Trong đầu anh lại hiện lên gương mặt của Kiều Tâm Huyền. Nếu là cô ấy sẽ thế nào? Kiều Tâm Huyền, ba chữ đó đã trở thành một cái rằm trong tim anh, không nhổ cũng đau, mà nhổ ra thì lại càng đau hơn. Trong bệnh viện, Cố Học Mai là bệnh nhân ngoan ngoãn nhất, uống thuốc, điểm thuốc, chẩn đoán gì cô cũng rất nghe lời, không ầm ĩ cũng không quậy. Ngoại trừ ngày đó hơi mất kiểm soát trong chốc lát, sau đó cô liền trở nên rất bình tĩnh tới nỗi không giống cô tí nào. Trần Tĩnh Như rất lo lắng, một câu cũng không dám nói nhiều, sợ Cố Học Mai tâm trạng không ổn, lại tự thu mình vào trong vỏ, không chịu làm phẫu thuật nữa. Ngày phẫu thuật đã định là một tuần sau. Bác sĩ Locker hai ngày trước đã rất nghiêm túc nghiên cứu bệnh án của Cố Học Mai, lại xem qua tình trạng của cô, sau đó tìm đến Cố Học Võ. Lúc trước chưa xem bệnh án nên ông ta cũng không rõ cơ thể của Cố Học Mai là thế nào. Bây giờ xem bệnh án mới phát hiện Cố Học Mai đã bỏ lỡ thời gian phẫu thuật tốt nhất. Thời gian kéo dài như vậy khiến cơ thể đã chẳng còn như lúc ban đầu. Hơn nữa cô lại vừa mới sảy thai nên cơ hội phẫu thuật thành công còn chưa tới 4 phần. Lời này vừa nói ra, không riêng gì Cố Học Võ, Cố Học Văn, Tạ Phán Tình mà cả mấy vị trưởng bối cũng ngẩn ngơ. Nếu, tôi nói là nếu, Cố Học Võ nghe tim mình đập thình thịch, nếu phẫu thuật thất bại thì sẽ thế nào? Có thể sẽ không đứng lên được nữa. Bác sĩ Locker cũng không hy vọng sẽ như vậy. Có điều tôi sẽ cố gắng hết sức tiến hành phẫu thuật thành công. Việc này cần thời gian khá dài nên tôi cần mọi người giúp. Không thành vấn đề. Cố Học Võ tin lúc này không có gì quan trọng hơn đôi chân của Cố Học Mai. Chúng tôi sẽ phối hợp. Cho dù ông muốn gì, chúng tôi đều có thể phối hợp. Bác sĩ, xin ông hãy cứu lấy Học Mai. Tôi sẽ cố gắng. Lúc này, mọi người đều đang khẩn trương chờ đợi cuộc phẫu thuật tiến hành. Đỗ Lợi Tân cũng có đến vài lần, nhưng Cố Học Mai không chịu gặp. Anh ta cũng không cố ép, ngày nào cũng ngồi trông ở bên ngoài phòng bệnh. Cố Học Văn biết hết, nhưng cũng chỉ thở dài. Lương Hữu Thành là đội trưởng của anh. Anh cũng tận mắt chứng kiến cuộc tình của Học Mai và anh ấy, nên anh hiểu vị trí của Lương Hữu Thành trong lòng Học Mai. Nếu là Đỗ Lợi Tân, anh cũng không thể chấp nhận được trong lòng Tạ Phán Tình còn nhớ đến người khác. Lúc này anh lại thấy may mắn. May mắn Kỳ Vân Triển không chết, bằng không e là Tạ Phán Tình sẽ vấn vương anh ta cả đời. Đương nhiên điều này anh tuyệt đối không dám nói trước mặt Tạ Phán Tình. Mà kể mọi người lo sợ như thế nào, cuộc phẫu thuật vẫn phải tiến hành. Sáng sớm của Học Mai phải nhịn ăn, ngủ dậy cũng không được uống nước đợi phẫu thuật. Cả nhà đều ngồi trông ở trong phòng bệnh. Đỗ Lợi Tân lúc này cũng được vào. Nhìn thấy anh ta, Cố Học Mai liền quay mặt đi, không muốn thấy anh ta. Đỗ Lợi Tân cũng không sợ cô làm mặt lạnh, tiến lên nắm lấy tay cô. Học Mai, em sẽ khỏe thôi, anh chờ em. Cố Học Mai rút tay ra, quay sang bên kia. Anh ta lại một lần nữa đặt tay cô vào tay mình, giọng nói có chút nghẹn ngào. Chờ em khỏe lại rồi, em muốn tức giận, muốn mắng hay đánh anh sao cũng được. Học may, anh yêu em. Ba chữ kia là đại biểu cho sự chân thành của anh ta. Cô Học Mai vẫn không nhìn anh, nhắm chặt mắt lại, nơi đó có dòng lệ ứa ra. Yêu, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh Đỗ Lợi Tân nằm trên giường với một cô gái khác mà cảm thấy mỉa mai vô cùng. Là cô quá bình tĩnh hay là cô quá tự tin? Bây giờ nói những thứ đó thì có ý nghĩa gì nữa? Con của cô đã không còn, cô đã mất đi một đứa con. Nhẹ nhàng cô rút tay ra, y tá cũng đã bước vào, đẩy cô vào phòng phẫu thuật. Thời gian chờ đợi khổ sở vô cùng, ba mẹ của Đỗ Lợi Tân cũng đã đến, hai người thực sự không biết phải nói năng thế nào với cố gia. Họ thật sự không biết con mình qua lại với Học Mai. Bây giờ thành ra thế này cũng chỉ trách mắng thằng con xấu xa Đỗ Lợi Tân đã quá đáng thất vọng. 8 tiếng đồng hồ, cuộc phẫu thuật kéo dài suốt 8 tiếng, từ sáng cho đến tận chiều. Lúc bác sĩ Locker đi ra, cô Học Võ là người đầu tiên tiến lên. Bác sĩ Locker, rốt cuộc thế nào? Phẫu thuật rất thành công. Bác sĩ Locker tháo khẩu trang xuống, trên mặt lộ ra nét tươi cười. Đây là bước đầu tiên, giai đoạn sau sẽ có mấy tháng phục hồi chức năng. Chỉ cần cô ấy chịu phối hợp, thì nhiều nhất là 3 tháng, cô ấy có thể giống như người bình thường. Thật tốt quá. Cô Học Võ nhẹ nhàng thở ra, quay sang nhìn những người khác trong cổ già, trên mặt đều lộ ra ý cười. Phẫu thuật xong, cô Học Mai được đưa về phòng bệnh bình thường. Bởi vì cố Thiên Sở tuổi đã lớn, sức khỏe cũng không phải là tốt lắm. Trong nhà lại có con nít, nên cô Học Võ bảo những người khác về nhà hết. Đỗ Lợi Tân không chịu đi, cứ ngồi trong phòng bệnh, anh cũng không miễn cưỡng. Cô Học Mai bởi vì được gây mê nên ngủ thẳng đến sáng hôm sau mới tỉnh lại. Mở to mắt, liền thấy Đỗ Lợi Tân ngồi trong bên giường bệnh. Nhìn thấy anh ta, cô Học Mai liền nhăn mày muốn rút tay về, lại bị anh ta cầm chặt. Đúng là đáng ghét, rõ ràng là đang ngủ mà sao sức lực lại lớn như vậy. Đúng vậy, Đỗ Lợi Tân trông cả một buổi tối, trước khi trời tờ mờ sáng mới chịu không được mà thiếp đi một lát. Muốn gọi anh ta dậy, nhưng nhìn trên mặt anh ta đầy râu lún phún, cô lại không thể cất nên lời. Cô Hồng lại khát khô nóng rát. Cửa phòng bệnh lúc này mở ra, cô Học Võ bước vào thấy cô đã tỉnh, nét mặt liền vui vẻ. Em tỉnh rồi. Nước. Cô Học Mai mở miệng nói không ra hơi, cả miệng khô khốc đến khó chịu. Cô chỉ cổ họng. Cô Học Võ buông đồ định đi rót cho cô ly nước thì Đỗ Lợi Tân lại tỉnh dậy. Em tỉnh rồi, em không sao chứ? Nhìn thấy môi cô khô khốc, Đỗ Lợi Tân liền nhanh chóng lấy nước đặt bên miệng cô Học Mai. Nhưng cô Học Mai lại mím chặt môi, không chịu mở miệng. Đỗ Lợi Tân bất đắc dĩ quay sang đưa mắt cầu cứu cô Học Võ. Anh đón lấy ly nước trên tay Đỗ Lợi Tân rồi nhẹ nhàng đỡ cô Học Mai lên, cho cô uống nước. Cảm giác của họng thoải mái hơn, cô Học Mai đưa mắt nhìn khắp phòng bệnh. Ba mẹ em đâu? Bọn họ về rồi. Cô Học Võ nhẹ nhàng mở miệng. Hôm qua mọi người trông em cả ngày nên mệt hết cả, ở nhà còn có con nít. Anh nói bọn họ về trước rồi. Vừa nãy anh xuống lẩu mua cháo, nguyên một ngày em không có ăn cái gì, ăn một chút đi. Cảm ơn anh. Cô Học Mai nhìn cô Học Võ, ánh mắt tràn đầy cảm kích. Người anh này bình thường tuy rằng không nói năng nhiều, nhưng đối xử với cô rất tốt. Nhà đậu ngốc, cảm ơn cái gì chứ? Cô Học Võ đổ cháo ra, nhìn sắc mặt cô Học Mai tái nhợt. Đây, để anh đút cho em. Dạ. Cô Học Mai gật đầu, từ đầu tới cuối cũng không để ý đến Đỗ Lợi Tân. Trong lòng Đỗ Lợi Tân rất khó chịu, nhưng một câu cũng không dám phản bác. Cô Học Võ đút cháo cho cô Học Mai xong, người lớn trong nhà cùng cô Học Văn đều đã đến. Thấy cô Học Mai tỉnh, không còn việc gì nữa, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Chuyện lúc trước không ai nhắc đến, mà không riêng gì người lớn trong nhà, vợ chồng Đỗ Hưng Hòa cũng đến, đem theo một đống thuốc bổ, còn có cả hoa tươi và trái cây lên thăm cô Học Mai. Bởi vì là trưởng bối, nên cô Học Mai cũng không thể nhăn mặt, nhất thời trong phòng bệnh trở nên thật náo nhiệt. Trẻ tính như biết con gái thích yên tĩnh. Cũng sợ con mệt, nên sau khi xác định con không có việc gì, thì cùng người lớn trong nhà và vợ chồng Đỗ Hưng Hòa ra về. Chân trước bọn họ vừa đi, thì chân sau Tống Thần Vân cùng mấy người Hồ Nhất Dân lại đến. Sau khi Tâm Uyển bỏ đi, đây là lần đầu tiên cô Học Võ gặp Trầm Thành. Ánh mắt anh hơi nheo lại, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Trầm Thành cũng cảm giác được ánh mắt của cô Học Võ, nhưng không nói gì, chỉ chào hỏi cô Hạo Mai rồi nhắn nhủ cô nghỉ ngơi cho tốt. Mấy người Hồ Nhất Sơn đều đem quà đến, nhắn nhủ cô Hạo Mai nghỉ ngơi cho tốt, rồi một đám người chậm rãi đến lại chậm rãi rời đi. Trầm Thành không đi theo mà lấy điện thoại ra nhìn cô Hạo Mai. Nghe em phẫu thuật, Tâm Uyển có nhờ anh gửi lời hỏi thăm, chúc em sớm bình phục. Thật sao? Cô Hạo Mai nghĩ tới Kiều Tâm Uyển, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía cô Hạo Võ. Phát hiện anh đang ngồi trên sofa trong phòng bệnh, ánh mắt lạnh nhạt. Lúc trước anh có đến Đan Mạch thăm cô ấy. Ngón tay Trầm Thành ấn ấn vài cái trên màn hình điện thoại, mở tấm hình của Kiều Tâm Uyển ra xem. Nhìn này, đây là anh chụp mẹ con cô ấy. Bố Nhi đã 9 tháng cũng bắt đầu bập bẹ nói. Thật tốt, cô Hạo Mai nhìn khuôn mặt Bố Nhi mỉm cười ngọt ngào, vẻ mặt lại không thật sự vui vẻ như biểu hiện bên ngoài. Nếu con cô không mất đi thì có phải cũng đáng yêu như vậy không? Trầm Thành mẫn cảm phát hiện sắc mặt của cô liền cất điện thoại. Nghỉ ngơi tốt nhé, anh tin em sẽ nhanh chóng bình phục thôi. Cảm ơn. Cô Hạo Mai quyết định phẫu thuật vào lúc này là còn vì một nguyên nhân. Nếu chân của cô có thể đi lại bình thường, vậy lần sau nếu lại nhìn thấy những gì không nên thấy thì có thể tránh đi nhanh một chút. Trầm Thành gật đầu cũng không ở lâu, nhắn nhủ cô Hạo Mai nghỉ ngơi cho tốt, sau đó rời đi. Anh ta vừa ra đến bên ngoài, cô Hạo Võ liền đi ra theo. Lão đại, Trầm Thành nhìn anh, sắc mặt rất bình tĩnh. Cô Hạo Võ vươn tay về phía anh ta, trong mắt hiện lên vẻ âm trầm. Trầm Thành làm bộ như không hiểu, nhìn tay anh ta một lúc lâu đằng hắng. Lão đại, anh làm gì vậy? Di động. Hai chữ thản nhiên, Trầm Thành mỉm cười. Em còn có việc, nếu anh muốn gọi điện thoại, có thể dùng điện thoại công cộng ở phía cuối hành lang. Trầm Thành, cô Hạo Võ sắc mặt vô cùng âm trầm, híp mắt nhìn chằm chằm Trầm Thành một lúc lâu, đột nhiên vươn tay ra. Cánh tay mạnh mẽ hữu lực ép anh ta vào vách tường, tay kia thì đưa vào túi lấy điện thoại di động của anh ta ra. Lão đại, anh cướp di động của em làm gì? Trầm Thành muốn giật lại, nhưng động tác lại không nhanh bằng cô Hạo Võ. Ngón tay ấn ấn vài cái trên màn hình, hình của Kiều Tâm Uyển rất nhanh chóng liền xuất hiện ngay trước mắt. Ở Đan Mạch có lẽ là đang lạnh. Anh thấy trong ảnh, cô mặc không ít áo, ôm Bối Nhi, hai mẹ con choàng khăn quàng cổ giống nhau hướng về ống kính mỉm cười ngọt ngào. Đường cong trên mặt trong nháy mắt liền trở nên dịu dàng. Trong mắt hiện lên một vẻ dịu dàng mà chính anh cũng không biết. Nhưng nghĩ tới tấm ảnh là do Trầm Thành chụp, Trầm Thành ngày nào cũng lấy ra xem. Tay bỗng siết chặt, lấy hình gửi vào điện thoại của mình, sau đó xóa sạch. Ấy, Trầm Thành thấy anh xóa ảnh liền muốn giật điện thoại lại nhưng không kịp. Di động không giành lại được mà ảnh cũng bị xóa mất. Cô Hạo Võ quá nhanh tay mà Trầm Thành cũng không nghĩ anh sẽ xóa ảnh. Một lúc sau, cô Hạo Võ trả điện thoại di động cho Trầm Thành, nhìn anh ta mang theo vài phần cảnh cáo. Tránh xa cô ấy một chút. Lão đại, Trầm Thành hừ lại một tiếng vẻ mặt rừng rưng. Bây giờ anh với cô ấy không có lấy một chút quan hệ. Có quan hệ hay không, cậu đều phải tránh xa cô ấy một chút. Cô Hạo Võ tỏ ra khí thế ngang ngược, ánh mắt đầy liều lĩnh. Muốn làm ba của Bối Nhi, cũng phải hỏi tôi có cho phép không chứ. Chương 135, không hợp với cô ấy. Hỏi anh cũng vô dụng, có hỏi thì cũng phải hỏi Tâm Uyển có chịu hay không. Trầm Thành không chút e ngại trừng mắt nhìn cô Hạo Võ. Hai người quay qua quay lại, tới tới lui lui, đã lâu như vậy rồi, nếu thực sự có thể sớm về sống cùng với nhau, thì bây giờ cần gì phải nói những lời này. Anh thấy cô Hạo Võ không thể đem lại hạnh phúc cho Kiều Tâm Uyển. Nếu đã như vậy thì để cho anh tiến tới, vậy thì có gì không được. Cô ấy sẽ không đồng ý. Cô Hạo Võ mặt không chút thay đổi nhìn anh. Trầm Thành, cậu không hợp với cô ấy. Ném lại những lời này, anh lại đi vào phòng bệnh không để ý đến Trầm Thành nữa. Trầm Thành nhìn theo bóng lưng anh. Đây không phải là lần đầu tiên anh nghe thấy câu này. Hơn một năm trước, cô Hạo Võ cũng từng nói với anh như vậy. Chỉ là lúc đó ánh mắt của cô Hạo Võ đối với Kiều Tâm Uyển đầy căm ghét. Còn bây giờ... Thu lại những suy nghĩ trong lòng, nhìn vào chiếc điện thoại di động nắm trong tay. Anh thực ra cũng biết anh không hợp với Kiều Tâm Uyển, thực sự không thích hợp. Nhưng chỉ là trong lòng vẫn thấy không cam tâm, vô cùng không cam tâm. Anh không muốn kết cục như vậy, nhưng anh lại biết có một số chuyện ngay từ đầu đã định là như thế. Anh có muốn giành giật thế nào cũng không thể thay đổi.

Cố Hạo Võ nhìn vào khuôn mặt của cô không thể tin được. Học Mai, Lương Hữu Thành đã ra đi lâu như vậy rồi mà em vẫn còn nhớ cậu ấy. Tay cô Học Mai xoắn lại, khuôn mặt xanh xao hiện lên vài phần bất đắc dĩ. Cô không có, cô chỉ là... Nhìn thấy ánh mắt của cô Học Võ không đồng ý, cô đột nhiên hừ nhẹ một tiếng. Anh chỉ biết nói em, anh không phải cũng giống em sao? Chú anh đã đi lâu như vậy rồi mà anh không phải vẫn luôn nghĩ về chị ấy sao? Chương 136, chưa bao giờ khóc. Đây là lần đầu tiên cô dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với cô Học Võ. Cô Học Võ đứng sững người nhìn gương mặt cô Học Mai rồi im lặng. Phòng bệnh bị bao trùm một bầu không khí ngột ngạt khiến người ta nghẹt thở. Cả người cô Học Võ tỏa ra một bầu không khí u ám làm cho cô Học Mai cảm thấy áp lực không chịu nổi. Cô dựa người vào giường, đưa mắt nhìn ra khoảng trời bao la bên ngoài. Em không nghĩ tới Lương Hữu Thành. Ít nhất trong hơn một năm ở bên Đỗ Lợi Tân, cô rất ít khi nghĩ tới Lương Hữu Thành, thật sự là rất ít. Vậy Đỗ Lợi Tân nói em. Em thừa nhận, ngay từ đầu em đã băn khoăn, lo lắng rất nhiều vấn đề. Về chuyện em lớn tuổi hơn Đỗ Lợi Tân, cả chân em, cả Lương Hữu Thành nữa. Anh ấy vì cứu em nên mới chết, em thực sự không thể vượt qua được chướng ngại này. Nhưng cô là một con người có máu có thịt. Những việc Đỗ Lợi Tân đã làm cho cô, những nỗ lực của anh vì cô đều nhìn thấy hết. Từ cảm động đến tiếp nhận, từ tiếp nhận đến thích, lại từ thích đến yêu. Cảm giác này cứ dần dần thăng hoa, đợi đến lúc cô phát hiện ra thì Đỗ Lợi Tân đã nắm giữ trái tim cô mất rồi. Nhưng tại sao cậu ta lại nói em như vậy? Thậm chí còn nói, lúc ở bên Đỗ Lợi Tân, cô Học Mai chỉ nghĩ tới Lương Hữu Thành. Bởi vì ba mẹ Lương Hữu Thành mấy ngày trước có đến tảo mộ cho Hữu Thành. Hôm đó là ngày giỗ của Hữu Thành. Cô Học Mai nhớ tới lúc đó lại cảm thấy rất hổ thẹn với Lương Hữu Thành. Cô vậy mà lại quên mất ngày giỗ của Lương Hữu Thành. Điều này chưa bao giờ xảy ra. Bởi vì dạo này ở cùng với Đỗ Lợi Tân nên cô gần như quên mất. Đã có một chàng trai vì cứu cô mà chết. Cô cảm thấy rất tội lỗi. Ngay sau ngày giỗ của Lương Hữu Thành, cô đã đến trước mộ anh ngồi thật lâu. Cô cầu xin Lương Hữu Thành tha thứ cho cô. Lúc đó cô đã biết mình có thai. Cô quyết định dứt khoát bỏ quá khứ, chấp nhận lời cầu hôn của Đỗ Lợi Tân, cùng với Đỗ Lợi Tân sống một cuộc sống hạnh phúc. Sau đó cô vừa trở về, Đỗ Lợi Tân liền hỏi cô đi đâu. Em đi thăm Lương Hữu Thành, em nói với anh ấy. Em đã quyết định sau này sẽ cùng anh sống một cuộc sống hạnh phúc. Sau này sẽ để anh ấy vào một góc trong tim, hy vọng Lương Hữu Thành có thể chúc phúc cho cô. Nhưng Đỗ Lợi Tân căn bản không nghe cô giải thích, hất tay cô ra rồi quay đi. Cô biết chắc chắn là anh ta không vui, nhưng cô vẫn hy vọng anh ta nghe cô nói hết lời. Đợi ở nhà thật lâu cũng không thấy Đỗ Lợi Tân trở về. Cô cũng chẳng còn cách nào, đành phải đến nhà trọ của anh ta tìm. Nhưng thật sự không ngờ lại để cô nhìn thấy cái cảnh mà cô không thể nào chịu nổi. Cô Học Mai không biết phải hình dung tâm trạng lúc đó của mình như thế nào. Cô rất tự tin, cô luôn nghĩ rằng cho dù mọi người trong thiên hạ đều bỏ rơi cô thì ít nhất Đỗ Lợi Tân sẽ không. Nhưng hành động của Đỗ Lợi Tân hôm đó lại chẳng khác nào một bàn tay tát thẳng vào mặt cô. Cô gần như không thể ở lại thêm một giây nào nữa, dốc sức quay xe lăn muốn rời khỏi chỗ đó, nhưng thật không ngờ. Hồi ức lúc nào cũng đau đớn. Cô Học Mai nhìn cô Học Võ vẻ mặt tràn đầy sự thống khổ cộng thêm một chút rối rắm. Anh, em không gạt anh, thật sự lúc đó em mới biết được tình yêu em dành cho anh ta nhiều đến như thế nào. Yêu đến nỗi nhìn thấy anh ta ở cùng với những người phụ nữ khác là em hoàn toàn không chịu được, trái tim em đau lắm. Cô tưởng cô chỉ cảm động với sự nỗ lực của Đỗ Lợi Tân, chỉ là không đành lòng để anh ta bị tổn thương, hụt hẫng, chỉ là cảm động và biết ơn. Nhưng đến lúc cô tận mắt thấy Đỗ Lợi Tân ở cùng với người phụ nữ khác, cô mới phát hiện cô đối với Đỗ Lợi Tân sớm đã không phải là biết ơn và cảm động đơn giản như vậy. Đã lâu như vậy rồi, người đàn ông rõ ràng còn nhỏ tuổi hơn cô ấy lại dùng bờ vai của mình chống đỡ mỗi mảng trời cho cô. Cô yêu Đỗ Lợi Tân, thật sự yêu Đỗ Lợi Tân. Học Mai, cô Học Võ không biết phải nói như thế nào. Nếu như em thật sự yêu cậu ta thì hãy cho cậu ta một cơ hội. Anh tin Đỗ Lợi Tân thật sự không chạm vào người phụ nữ khác. Điều tự tin này anh vẫn có. Cô Học Mai trầm mặc. Bây giờ cô không muốn nói về đề tài này. Cho Đỗ Lợi Tân một cơ hội. Cô sợ mình sẽ không thể quên được cảnh tượng đó. Cô sợ mình. Nhìn bộ dạng của cô học võ lại nghĩ đến một vấn đề khác. Học may, em cảm giác em yêu Lương Hữu Thành hơn hay là yêu Đỗ Lợi Tân hơn? Cô học may chấn kinh một chút, ngơ ngác nhìn cô học võ. Cô học võ cũng nhìn cô, phát hiện anh lại hết sức khẩn trương chờ đáp án của cô học may. Hình như đáp án này đối với anh rất quan trọng. Em không biết. Cô học mai lắc đầu, đây là hai chuyện khác nhau. Hai người đó vốn không thể so sánh. Em yêu Lương Hữu Thành, rất yêu. Nếu không em sẽ không nghĩ đến chuyện kết hôn với anh ấy. Còn Lợi Tân lại hoàn toàn không giống với anh ấy. Anh ta luôn dùng sự ôn nhu và dịu dàng của anh ta dệt thành một tấm lưới thật dày vây xung quanh em. Dần dần trói chặt em lại. Để đến lúc em phản ứng thì anh ta đã đi sâu vào trong xương tủy của em, khiến em yêu đến không thể kiềm chế. Em không thể trả lời được là em yêu ai nhiều hơn. Em chỉ biết là 4 năm trước người em yêu chính là Lương Hữu Thành, còn bây giờ người em yêu là Đỗ Lợi Tân. Lương Hữu Thành ở trong lòng em đã thành một cái bóng mờ nhạt tồn tại trong một góc nào đó, chỉ cần không chạm vào thì sẽ không nghĩ đến, cũng không đau đớn. Nếu như không yêu thì tại sao lại đau đớn? Nếu như không yêu, tại sao lại để ý đến việc Đỗ Lợi Tân ở cùng với người phụ nữ khác? Khi đó tại sao trái tim lại đau như cắt, làm cô không thể nào hô hấp được? Cô học võ im lặng, ngồi một chỗ thật lâu không hề di chuyển. Cuối cùng nhìn thấy ánh mắt của học mai vẫn chưa nguôi thống khổ, anh nhẹ nhàng mở miệng. Anh cũng chỉ có một câu đó. Nếu em thật sự yêu cậu ta thì hãy cho cậu ta thêm một cơ hội, bởi vì Đỗ Lợi Tân thực sự rất yêu em. Cô học mai tạm thời không nghĩ đến vấn đề này. Cô yêu Đỗ Lợi Tân không có nghĩa là cô có thể chấp nhận việc Đỗ Lợi Tân phát sinh quan hệ cùng người phụ nữ khác. Cô vươn tay nắm lấy tay cô học võ hỏi. Còn anh thì sao? Không phải anh muốn kết hôn cùng Kiều Tâm Huyền sao? Tại sao chị ấy lại bỏ đi? Tại sao không kết hôn? Thấy anh không nói, cô học mai lại nói thêm một câu. Anh nói Đỗ Lợi Tân yêu em, nhưng anh có biết Kiều Tâm Huyền cũng rất yêu anh không? Cô học võ nghe cô nhắc đến tên của Kiều Tâm Huyền, thân thể đột nhiên cứng đờ, ngồi một chỗ thật lâu không thể phản ứng. Muốn nói cái gì đó thì Trần Tĩnh Như đã mang bình thủy và camen vào. Học võ, con đến đây à? Trong khoảng thời gian này cô học võ thường xuyên đến bệnh viện nên Trần Tĩnh Như cũng không quá bất ngờ, chỉ nhìn camen trên tay. Thím không biết con đến sớm như vậy nên không chuẩn bị cơm cho con. Không sao, con về nhà ăn cũng được. Cô học võ đứng lên nhìn cô học mai, vỗ vỗ bả vai của cô. Mưa gió tội xuân hoa tàn rụng, chi bằng họp mặt với nhau luôn. Cô em gái này của anh đã chịu khổ cực nhiều như vậy. Giải phẫu cũng làm rồi, bệnh cũng lành rồi. Cuộc sống sau này chắc chỉ còn lại hạnh phúc. Mà anh tin Đỗ Lợi Tân, cũng tin bản thân mình. Đỗ Lợi Tân vì cô học mai mà nỗ lực lâu như vậy, tuyệt đối không thể vì một chút sóng gió lúc này mà có thể hủy diệt được. Hy vọng cô học mai cũng có thể hiểu rõ điều này. Anh cũng vậy. Nếu như cô học võ nói những điều này với cô, vậy thì anh còn phải họp mặt với nhau luôn hơn cô mới đúng. Lúc này cô không muốn quyết định gì cũng không muốn, thực sự muốn ra quyết định gì thì cứ chờ chân của cô thực sự lành lại đã. Cô học võ giật mình một chút rồi lập tức bật cười. Đây đúng là kiểu của học mai. Chỉ cần có cơ hội là cô có thể làm giáo mẹ ngay. Cô học võ trở về nhà tùy tiện ăn một chút rồi trở về phòng. Gần đây vì bệnh của học mai mà anh bận đến chóng mặt, gần như không thể về nhà. Tắm rửa một lúc rồi vào thư phòng, mở máy tính, xử lý toàn bộ công việc ứ đọng chưa giải quyết xong rồi mới trở về phòng ngủ. Ánh mắt đảo qua chỗ để khung ảnh lớn kia, mặc dù đã phủ một lớp vải, nhưng anh vẫn biết rõ bên trong là cái gì. Đặt tay vào tấm vải một lúc lâu, muốn giật ra nhưng lại rụt tay về. Muốn về phòng nghỉ ngơi nhưng ánh mắt anh lại nhìn chằm chằm lên giá sách. Không có chút ánh sáng, phía trên giá có bày 4 quyển album. Ngày đó anh tiện tay đặt ở đây, mấy ngày nay cũng không động đến. Hai tay như từ có ý thức vươn đến mở ra nhìn. Bàn tay to lại nhẹ nhàng vuốt ve những tấm ảnh bên trong là hình ảnh của Kiều Tâm Huyền đang cười rất vui vẻ. Khóe môi anh hơi nhếch lên, tựa hồ như bị cô cuốn hút. Kiều Tâm Huyền cũng rất yêu anh. Lời nói của cô học mai lại hiện lên trong đầu anh. động tác lật một trang album cũng khựng lại, rồi lật trang tiếp theo. Trên đó là Kiều Tâm Huyền đang nhìn anh, trong mắt ngập tràn yêu thương. Cố Học Võ, anh không thể chết được, anh có nghe em nói không? Anh nhớ lúc anh trúng đạn, Kiều Tâm Huyền đã khóc rất nhiều. Nếu anh nhớ không nhầm, thì đó là lần đầu tiên Kiều Tâm Huyền khóc trước mặt anh. Anh nhớ Kiều Tâm Huyền rất ít khi khóc. Lúc hai người chưa ly hôn, mặc kệ anh có nói hay làm gì thì Kiều Tâm Huyền cũng chỉ ầm ĩ với anh, chứ chưa bao giờ khóc. Anh nhớ lúc Kiều Tâm Huyền bị kẹt ở trong thang máy với anh. Cô rõ ràng rất sợ hãi, trong mắt cô rõ ràng là tràn đầy sự kinh hoàng. Nhưng cô không khóc, chỉ nắm chặt tay anh, bảo anh đừng rời ra cô. Lúc cô sinh con cũng không khóc, chỉ cầu xin anh nhất định phải giữ lại con. Đau đớn như vậy, nhưng Kiều Tâm Huyền cũng không khóc. Nhưng tại sao lúc anh trúng đạn cô lại khóc? Cố Học Võ, em yêu anh. Gương mặt cô mỉm cười dịu dàng ngả vào lòng anh. Cố Học Võ, tôi không yêu anh. Anh có nghe thấy không? Tôi không yêu anh. Tôi không yêu anh. Em yêu anh. Tôi không yêu anh. Gấp lại album, Cố Học Võ vuốt vuốt mi tâm, cầm điện thoại di động ra, tìm ảnh Trầm Thành chụp lúc đi Đan Mạch trở về. Mở hết tấm này đến tấm khác, cô ở Đan Mạch hình như sống rất tốt. Mắt cô cười rất chân thành, cũng rất vui vẻ. Lại nghĩ tới cô dường như lúc nào cũng có thể tự tìm thấy niềm vui. Dường như không có anh thì cô vẫn có thể bước đi giống như trước. Thâm tâm anh dâng lên một chút buồn bực. Còn có những cảm xúc khác anh không thể khống chế. Tiện tay ném di động sang một bên, anh kéo ngăn kéo bàn dưới, cùng lấy ra một cái hộp sắt nhỏ. Bên trong hộp sắt là nhật ký của Chu Ánh, còn có những tấm ảnh của anh và Chu Ánh chụp trước kia. Em trước kia yêu Lương Hữu Thành, nếu không em sẽ không nghĩ đến việc kết hôn với anh ấy. Nhưng sau đó em lại yêu Đỗ Lợi Tân. Trái tim có chút dao động, Cố Học Võ lấy một cái túi to cho toàn bộ những thứ kia vào túi, cũng không để ý đến bây giờ đang là buổi tối. Cầm chìa khóa xe rồi trực tiếp rời đi. Nửa tiếng sau xe dừng lại ở Nghĩa Trang. Cố Học Võ lên núi, đứng trước mộ Chu Ánh, trời đã tối sầm, ánh trăng chiếu rọi khu Nghĩa Trang, bầu không khí vừa yên tĩnh vừa có phần trang nghiêm. Từ cơn gió thổi đến buốt lạnh, Cố Học Võ nhìn ảnh của Chu Ánh trên bia mộ một hồi lâu, cuối cùng đem toàn bộ mấy món kia ra, móc túi lấy bật lửa. Từng cơn gió thổi đến lạnh buốt, Cố Học Võ nhìn ảnh của Chu Ánh trên bia mộ một hồi lâu. Cuối cùng đem toàn bộ mấy món đồ kê ra, móc túi lấy bật lửa. Phật, một tiếng ngọn lửa liền bùng lên. Anh đem cuốn nhật ký đã trong hộp sắt, lá cây, dây đeo điện thoại và cả ảnh chụp. Tất cả những thứ liên quan đến Chu Ánh đều đem đốt hết. Nhìn những món đồ trong hộp sắt hóa thành tro bụi, từng chút một biến mất trước mặt. Cố Học Võ khom người trước bia mộ. Nhìn Chu Ánh một cái thật sâu, rồi xoay người rời đi. Bước chân không có một chút lưu luyến. Chương 137, cho anh một cái tát. Cố Học Võ hàng ngày rảnh rỗi là chạy vào bệnh viện cùng Cố Học Mai làm phục hồi chức năng. Ngoài thời gian đi làm, lúc nào anh cũng có mặt ở bệnh viện. Tâm trạng của Cố Học Mai cũng đã tốt hơn rất nhiều. Bây giờ cô đã có thể thả nàng đi được một đoạn nhưng vẫn còn mệt. Sau ngày hôm đó, cô không có làm mặt lạnh với Đỗ Lợi Tân, cũng không lờ anh ta đi nữa. Thỉnh thoảng Trần Tĩnh Như sẽ cố ý tránh đi. Lúc cô cần người giúp, cũng không cự tuyệt Đỗ Lợi Tân. Đỗ Lợi Tân vẫn rất cẩn thận. Sau khi trải qua chuyện này, anh ta lúc nào cũng nhìn sắc mặt Cố Học Mai, sợ cô lại không vui. Nhoáng cái mà đã hơn 2 tháng. Thời tiết Bắc Đô cũng bắt đầu ấm lại, mà chân của Cố Học Mai cũng đã có thể bước đi bình thường. Vì vậy nên xuất viện, về nhà tĩnh dưỡng và phục hồi sức khỏe. Có điều bác sĩ Locker đã dặn là không được vận động quá mạnh. Quá trình này còn cần một khoảng thời gian phục hồi tương đối dài. Nhưng đối với người nhà họ Cố mà nói, Cố Học Mai có thể đi lại chạy nhảy giống như trước là họ đã rất mừng rồi. Đỗ Lợi Tân còn đặc biệt tìm một y tá có kinh nghiệm chăm sóc cho Cố Học Mai, rảnh rỗi là ngày nào cũng chạy về Cố gia. Cố Học Mai không từ chối mà lại rất phối hợp. Sau 4-5 năm bị liệt, bây giờ hai chân lại có thể đi lại bình thường nên thực ra Cố Học Mai cũng rất vui. Sau khi chân của Cố Học Mai lành được không lâu thì đến sinh nhật Cố Thiên Sở. Chân cháu gái bình phục, cháu trai lại sinh hai thằng cháu trai nên tâm trạng của Cố Thiên Sở rất tốt. Bao tròn một tầng nhà hàng, mời thân bằng bạn hữu đến cùng chúc mừng.

tắt điện thoại, Kiều Tâm Huyền còn đang suy nghĩ buổi tối nên ăn cái gì thì lại thấy Cố Hạo Võ đã cởi áo khoác đi tới trước bàn trà chơi với con gái. Ngoài trừ con búp bê biết nói ấy, anh còn mang theo một cái máy kể chuyện cổ tích thiếu nhi, đàm thoại bằng hai thứ tiếng, có thể ca hát lại có thể kể chuyện cổ tích. Bối Nhi lập tức bị hấp dẫn, bàn tay nhỏ bé cầm cái máy kể chuyện hình con gấu kia liên tục ấn, nghe bên trong phát ra giọng nói mà vừa ấn vừa cười, nhất thời cũng quên mất con bé trước đây rất ghét Cố Hạo Võ. Sau khi đến Đan Mạch, Kiều Tâm Huyền ngày nào cũng chơi với con gái, nhưng bộ dáng còn vui vẻ như thế này thì đúng là hôm nay cô mới lần đầu tiên nhìn thấy. Con nít dễ vui vẻ thật, chỉ một món đồ chơi là có thể khiến con gái cười vui vẻ, còn người lớn muốn vui vẻ lại phức tạp hơn, vấn đề phải suy nghĩ cũng nhiều hơn, cái này cái kia cứ như thế lần phiền vướng víu. Rất nhiều mọi chuyện, rất nhiều hồi ức hiện lên trong đầu, khiến ngực cô nhói đau. Những cơn đau này khiến cô không thể di chuyển, muốn đuổi Cố Hạo Võ ra ngoài, lại đột nhiên nhớ tới đã lâu vậy rồi mà đây là lần đầu tiên Bối Nhi chấp nhận Cố Hạo Võ. Trước kia lần nào nhìn thấy Cố Hạo Võ, con bé đều xoay mặt đi, nếu không thì khóc suốt. Ngày mai là sinh nhật Bối Nhi, cô biết, Cố Hạo Võ cũng biết. Anh từ xa như vậy tới chúc mừng sinh nhật Bối Nhi, trong lòng trào dâng nỗi chua xót mà không từ ngữ nào có thể hình dung được. Kiều Tâm Huyền không muốn nhìn, xoay người vào trong bếp. Đến đây đã mấy tháng mà cô vẫn chưa từng nấu cơm. Cô luôn không thích vào bếp, bây giờ cũng không còn sớm, Bối Nhi không thích ra ngoài ăn. Cô lấy ra di động tính gọi thức ăn bên ngoài, ánh mắt lại dừng trên Cố Hạo Võ đang ở trong phòng. Cô cầm di động vào trong bếp, vừa gọi điện vừa tìm trong bếp xem có cái gì ăn. Cô nhớ lần trước cô có mua mì ăn liền, còn Bối Nhi thì tạm thời lấy hộp cháo bát bảo ăn liền đã mua cho bé ra để ăn trước. Ngày mai sẽ dẫn con bé ra ngoài ăn. Vừa mới lấy mì ra đặt lên bệ thì điện thoại cũng thông. Không ngờ Cố Hạo Võ lại đi vào, nhìn thấy gói mì trên bệ, trong mắt liền hiện lên một tia phản đối. Em cho con gái ăn cái này. Alo. Đầu dây bên kia khiến cơ thể Kiều Tâm Huyền hơi giật mình, không đợi cô phản ứng, điện thoại trên tay đã bị Cố Hạo Võ cầm lấy. Nhìn gói mì, vẻ mặt không tán thành chừng cô. Cái này là tôi ăn. Kiều Tâm Huyền cũng không muốn anh nghĩ cô ngược đãi con gái. Con gái ăn cháo, buổi tối tôi có chuẩn bị sữa bột. Hơn nữa cô tìm không được, đang định gọi đồ bán ở ngoài, vươn tay muốn lấy lại điện thoại, Cố Hạo Võ lại thuận tay cất điện thoại vào túi mình. Cô muốn nói cái gì thì anh đã lướt qua cô đi vào bếp. Anh đứng đó, đưa mắt tùy ý quét qua một lượt. Căn bếp không tính là nhỏ, nhưng rất sạch sẽ. Cô muốn nói cái gì thì anh đã lướt qua cô đi vào bếp. Anh đứng đó, đưa mắt tùy ý quét qua một lượt. Căn bếp không tính là nhỏ, nhưng rất sạch sẽ. Được người ta dọn dẹp không tồi. Chẳng qua nhìn bộ dạng Kiều Tâm Huyền tìm đồ là có thể biết cô với căn bếp này xa lạ đến thế nào. Cánh tay dài duỗi ra kéo cô lại. Bóng dáng cao lớn của Cố Hạo Võ đi tới đứng trước tủ lạnh, mở ra nhìn nguyên liệu nấu ăn bên trong rồi đóng lại. Tìm thấy nồi cơm điện, anh liếc nhìn Kiều Tâm Huyền. Gạo để đâu? À, Kiều Tâm Huyền cũng không rõ lắm. Cô nhìn hai cái tủ ngay chính diện căn bếp. Không phải chỗ này thì là chỗ kia. Cô Hạo Võ... Cô Hạo Võ không hỏi nữa mà tự mình ra tay. Trước tiên là tìm gạo, tính toán lượng gạo đủ cho ba người, sau đó đem đi nấu. Tiếp đó lại mở tủ lạnh, đem một ít nguyên liệu nấu ăn ở bên trong ra. Cũng không nhìn Kiều Tâm Huyền, anh chỉ tiếp tục công việc trên tay. Giờ đồ ăn thái sau tìm nồi, động tác liền mạch nhanh chóng. Kiều Tâm Huyền ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh mà bỗng có một loại cảm giác thời gian như đảo ngược. Giống như lúc ở trên đảo, Cố Hạo Võ cũng như thế này. Mỗi ngày đều bắt tay làm ba bữa cơm cho cô. Bên ngoài phòng khách, Bối Nhi còn đang mải chơi với máy kể chuyện cổ tích thiếu nhi kia, thì Cố Hạo Võ đã đem món thứ nhất bỏ vào nồi. Rất nhiều đoạn ký ức ngắn ngủi lại vào lúc này hiện lên trong đầu, khiến mũi cô lại chua xót khó chịu. Cơn đau như kim châm vào lồng ngực vừa rồi lại lan rộng hơn. Cô không thể nhìn thêm được nữa, không thể tiếp tục ở lại đó thêm nữa. Cô xoay người đi ra ngoài phòng khách. Mama, mama. Bố Nhi giờ chú gấu bùn kiểu quà trước mặt cô. Hát hát. Bố Nhi thích nghe hát. Cái máy kể chuyện đang phát nhạc thiếu nhi, tiếng trẻ con cùng động ca khiến Bối Nhi vô cùng thích thú. Kiều Tâm Huyền xoa mái tóc mỏng của con gái rồi bế cô bé ngồi trên sofa. Được rồi, mẹ nghe cùng Bối Nhi nhé. Bỏ qua những suy nghĩ kia, cô bắt đầu dạy Bối Nhi vỗ tay, ngân nga theo nhạc. Bối Nhi rất thích trò chơi này, bàn tay nhỏ bé vỗ vào nhau vui vẻ. Mới chơi chưa được bao lâu, cô học võ đã đi ra, nhìn cảnh tượng Kiều Tâm Huyền và Bối Nhi chơi cùng nhau. Gương mặt anh nhu hòa đi không ít. Ăn cơm thôi. Kiều Tâm Huyền vẫn ngồi bất động, lúc này cô không biết mình phải phản ứng thế nào mới đúng. Cô và cố học võ rõ ràng đã chẳng còn quan hệ, mà lại phải ăn cơm anh làm, còn phải cùng anh ăn cơm. Không, cô không làm được. Cô ngồi bất động, cố học võ cũng không quan tâm, xoay người tiến vào bếp dọn mâm cơm lên bàn ăn. Lại tiếp tục dọn chén đũa, động tác quen thuộc giống như những ngày ở trên đảo. Lúc đi ra anh mới phát hiện Kiều Tâm Huyền vẫn ngồi ở trong phòng khách không nhúc nhích. Anh đi lên trước, nhìn Bối Nhi đang chơi vui vẻ mà khẽ nói. Cho dù em muốn nhìn thì cũng không đến nỗi bỏ đói luôn con gái chứ. Kiều Tâm Huyền rốt cuộc cũng phản ứng, đưa mắt nhìn con gái, con bé đang cầm con gấu pun không ngừng ấn lấy ấn rẻ, nghe hát. Cố học võ duỗi bàn tay, lấy gấu pun trên tay Bối Nhi xuống, rồi ôm lấy Bối Nhi. Bối Nhi ngoan, chúng ta đi ăn cơm, lát nữa lại ra chơi nhé. Còn gấu nhạc, Bối Nhi không nghe lời giãy giụa muốn chơi nữa. Cố học võ cũng không cho con bé cơ hội, cương quyết ôm con bé vào phòng ăn. Trong đó có kê một cái ghế chuyên dành cho trẻ em. Đặt Bối Nhi lên ghế trẻ em xong, anh cầm lấy chén riêng của Bối Nhi. Bàn ấy ở trong bếp, anh đã nhìn thấy. Mặt ngoài chén có in hình chuột Mickey rất dễ thương. Anh xới cơm cho Bối Nhi. Tay nhỏ bé của cô bé còn đang vùng vẫy. Gấu hát. Bối Nhi. Cố học võ cầm chén đặt trước mặt con gái, nắm tay Bối Nhi, cúi người xuống đối diện với ánh mắt của con gái. Gấu con đói bụng, nó muốn ăn cơm. Bối Nhi cũng ăn cơm đi. Bối Nhi phải ăn ngoan, lát nữa gấu con mới chơi với con. Bối Nhi bĩu môi, nhìn cố học võ. Ánh mắt dường như là cầu cứu nhìn về phía Kiều Tâm Huyền. Đây là lần đầu tiên Kiều Tâm Huyền thấy cố học võ thế này. Cô cầm tay Bối Nhi. Bối Nhi ăn cơm nhé. Ăn xong rồi gấu con sẽ chơi với con. Bối Nhi không vui liền òa khóc. Kiều Tâm Huyền thấy con gái khóc liền đau lòng, vươn tay muốn bế con gái xuống, để con bé tiếp tục chơi. Cố học võ ngay tức khắc ngăn cô lại. Lúc này nếu không tập cho con thói quen thì sau này em mệt lắm. Giọng anh nhàn nhạt, không mang theo một tia phập phồng. Con bé muốn khóc thì cứ để con bé khóc, chúng ta ăn cơm. Cố học võ, Kiều Tâm Huyền không nghĩ anh với con gái mà cũng tàn nhẫn như vậy. Con bé đang khóc đấy. Anh biết, giọng cố học võ nhàn nhạt, anh liếc nhìn Kiều Tâm Huyền. Em đang nghĩ anh tàn nhẫn đúng hay không? Anh cho em biết, nếu bây giờ em dỗ con, chiều theo con, không để cho nó tập thói quen tốt, thì là em đang hại con chứ không phải yêu con. Kiều Tâm Huyền cắn môi đứng im không nhúc nhích. Tới Đan Mạch mấy tháng nay, bởi vì cô vừa khéo có thời gian cho nên lúc nào cũng ở bên con gái. Có đôi khi Bối Nhi không muốn ăn cơm, cô cũng chiều theo, tối muộn lại cho con bé bú thêm sữa hoặc là ăn những thứ khác. Thấy Bối Nhi còn nhỏ nên những thói quen này cứ để từ từ sau vẫn sửa được. Trong lúc tâm tư của cô đang lơ lửng thì cố học võ đã xới cho cô một chén đưa tới trước mặt cô. Mùi cơm thơm ngào ngạt kia cũng giống y như trong trí nhớ. Cô cắn môi, đôi bàn tay trắng như phấn siết chặt. Không biết mình có nên ăn hay không? Cô không ăn, cố học võ cũng không miễn cưỡng, chỉ nhìn cô nhàn nhạt mở miệng. Nguyên liệu nào của em xác định là em muốn hành hạ bao tử của mình. Kiều Tâm Huyền vô cùng khó chịu, lúc này cô bỗng có một cảm xúc hết sức kiềm nén, cứ chặn ở nơi nào đó, ép cô tới không thở nổi. Cô muốn nổi giận, muốn gào lên, muốn bảo cố học võ cút đi. Thế nhưng con gái ở đây nên những chuyện đó cô không thể làm được. Cô chỉ có thể thản nhiên nhìn cố học võ, sau cùng siết chặt quả đấm. Cố học võ, tôi không muốn nhìn thấy anh, cũng không muốn ăn cơm với anh, xin anh đi cho. Chỉ đơn giản chừng đó thôi mà lại buộc cô phải cố hết sức mới nói nổi. Mấy tháng qua cô cứ nghĩ là mình đã quên, nhưng không, có một tình cảm nào đó đã ăn sâu đến cốt tủy, từng chút thấm vào từng giọt máu, từng tế bào. Lâu nay cô yêu cố học võ đã thành một thói quen, cho dù có thực sự đã nói không yêu, nhưng cô lại không thể không yêu. Không nhìn thấy anh là đau đớn, mà nhìn thấy anh lại càng đau đớn hơn.

vì thế đành ngồi xuống sofa chơi cùng con. Cô học võ từ đầu tới cuối đều không nói gì, chỉ nhìn bộ dạng Kiều Tâm Huyền và con gái chơi với nhau.